Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, khởi hành rời bến. 10 vạn kim hồn tệ. Sướng Ngôn Viên vừa dứt lời, nhất thời đã có người gấp không thể chờ gọi lên giá cả. Ở vô biên trong đại dương lữ hành, nhưng là rất nguy hiểm một việc. Đối với hải hồn sư mà nói, có thể có một dáng dấp giống như thuyền chi. Cái kia đối với bọn họ săn bắt hải hồn thú, trợ giúp không đáng sợ không lớn. Cho nên mặc kệ lữ hành còn là cái gì, chụp được cái này vật phẩm con mới có lợi không có chỗ xấu. 150.000 kim hồn tệ. Theo sát cái thanh âm kia sau đó, lại lần nữa có người báo ra giá cả. 200.000 kim hồn tệ. 500.000 kim hồn tệ. Ngồi trên kháo hậu vị trí Valos, biết, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Có thể phòng ngự ở vạn năm hải hồn thú công kích thuyền chi loại hồn đạo khí, là có thể gặp mà không thể cầu. Coi như không phải hồn sư, cho dù là cầm cái này hồn đạo khí đi Long Cung xem cảnh biển, những quý tộc kia cũng không phải sẽ đơn giản như vậy buông tha. Thời gian liền ở một cái tăng giá bên trong, chậm rãi vượt qua. Ở Valos nhìn soi mói, giao long tàu thuyền giá đấu giá cách đã bị mang lên 5 triệu kim hồn tệ giá cao. 550 vạn. Valos thấy không người đang ra giá, hắn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng kêu lên. Tranh với ta, 700 vạn kim hồn tệ. Âm thanh trong trẻo từ sau đứng hàng truyền đến, nhất thời hấp dẫn toàn trường chú ý. Đáng tiếc bên trong phòng đấu giá hoàn cảnh đen nhánh, bọn họ có khả năng thấy cũng chỉ có cái kia dơ lên dạ quang đấu giá bài. Valos khẽ cười một tiếng, chính mình cũng không quan tâm cái gì kim hồn tệ, mặc dù không biết trước đây từ đường Nguyệt Hoa nơi đó lấy ra bao nhiêu. Có ở Valos nghĩ đến, mấy triệu kim hồn tệ vẫn phải có. Ngược lại kim hồn tệ tới đơn giản, còn không bằng đổi thành thực dụng đồ đạc. Dơ lên trong tay đấu giá bài, nhàn nhạt mở miệng nói, 10 triệu. Sướng Ngôn Viên con mắt một sáng. Tốt, vị này 366 hào tiên sinh ra 10 triệu kim hồn tệ. Có còn hay không tăng giá? 10 triệu kim hồn tệ lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, đồng ý. Thanh âm của hắn bên trong toát ra không che giấu được hưng phấn. Lúc đầu lấy bọn họ định giá 5 triệu đã đính thiên. Không ngờ tới, thế mà lại trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chính là hắn hiện tại không muốn hưng phấn đều không được. Valos cười nhạt một tiếng. Đối với tiếp đó sẽ có nhiều vật phẩm đấu giá, hắn không có quá nhiều đi quan tâm. Trực tiếp đứng dậy hướng phòng đấu giá hậu trường đi tới. Chờ lấy được giao long tàu thuyền liền trực tiếp xuất phát. Hắn hiện tại nhưng là rất muốn nhìn một chút. Hải hồn thú cùng trên đất bằng hồn thú, đến cùng có cái gì không cùng một dạng địa phương. Valos cũng không cùng phòng đấu giá người lời nói nhảm. Trực tiếp cầm giao long tàu thuyền từ Lâm Hải thành Tây Môn ra khỏi thành. Theo ngoài thành chuyên môn ở trên đá ngầm mở ra rộng mở dưới đường đá ngầm. Thẳng đến bến tàu đi. Muốn từ Lâm Hải thành bến tàu rời bến, đều cần đi đường này. Cho nên, tuy là trên đá ngầm sửa đường trắc trở, nhưng Lâm Hải thành quan phương vẫn là không để lại dư lực đem con đường này tu chỉnh rất tốt. Nơi này bến tàu là cực lớn, có ít nhất 20 dài đến mấy trăm thước bến tàu thăm dò vào trong biển. Cập bến mấy trăm đầu hải thuyền, nơi đây có thể nói là trên biển mua bán bắt đầu điểm cùng điểm kết thúc. Cũng là cả Lâm Hải thành tiền lời cự đại khởi nguồn. Tuy là trong biển đủ cường đại hồn thú, có thể trong biển cũng có vô tận tài phú. Ven biển ăn hải, cái này sớm đã trở thành Lâm Hải thành không đổi chân lý. Dù cho hàng năm đều sẽ có người đang trong biển rộng bỏ mạng tại hải hồn thú chi cửa, vẫn như cũ không cách nào cải biến loại tình huống này. Gần sát đại hải, phần lớn đều là đất bị nhiễm phèn, căn bản không thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp. Cũng chỉ có trong đại dương các loại sinh vật mới có thể mang cho Lâm Hải thành quyền lợi. Cũng chính là dựa vào đại hải, nhân tài tại đây có thể đổi lấy các loại tài nguyên. Valos một đường đi tới bến tàu. Nơi này phồn hoa không có chút nào so với bên trong thành tiểu. Khắp nơi đều là giao hàng hàng hải sản dân chúng cùng thuê thuyền chi tiểu thương. Valos vốn tưởng rằng người ở đây sẽ không quá nhiều. Tất lại không phải mỗi người đều cần đi trong đại dương tầm bảo. Nhìn nối liền không dứt đoàn người. Valos cái này mới. Chỉ có, minh bạch, nơi đây đi theo tinh đấu đại xâm lâm là giống nhau. Hải hồn sư nhóm, cần phải ra khỏi biển. Nhất định sẽ từ vùng duyên hải thành thị đi ra ngoài. Cái này lâm hải thành chính là vùng duyên hải thành thị một trong. Đi tới bên bờ biển. Valos cảm thấy ở gần biển bên trong phóng xuất giao long tàu thuyền dường như quá chiêu diêu điểm. Cũng liền nước chảy bèo trôi tìm một thọ nhìn như cũng không tệ thuyền chi liền nhảy lên. Đứng ở đầu thuyền bên trên. Đón ngoài khơi hiu hiu tới được hải mùi. Nhất thời có loại tâm thần sảng khoái cảm giác đánh thẳng trong lòng. Có thể trước đây lười biếng chi hồ ly sở phát động dục niệm Valos nói rất đúng. Trong khoảng thời gian này có thể quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều nhớ lấy làm sao đi tăng cường thực lực. Thừa dịp trong khoảng thời gian này chính mình có thể khắc chế nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Những cái này đi gần biển du ngoạn quan sát cảnh biển quý phụ các tiểu thư đều đến đông đủ lúc. Một gã nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân liền tiến lên đón. Cười ha ha bên trong làm ra hoan nghênh thủ thế. Trung niên nhân cực kỳ có phong độ cười nói. Ta là cái này Thọ Viễn Dương số thuyền trưởng Hồ Hán. Hoan nghênh các vị xinh đẹp tiểu thư. Đương nhiên, còn có anh Tuấn Cát tiên sinh. Cưỡi chúng ta Viễn Dương hào rời bến. Xem ra, lần này lữ trình sẽ rất động nhân. Thật cao hứng có thể cho các ngươi phục vụ. Vừa nói, cái tên này gọi Hồ Hán người đàn ông trung niên ở mặc vào trên người mọi người quét mắt. Hồ Hán dừng lại tiếp tục mở miệng nói, chúng ta Viễn Dương hào bên trên. Ngoại trừ bản thân bên ngoài, còn có một danh tài công chính cùng 6 gã thuyền viên. Chúng ta thuyền viên tất cả đều là hải hồn sư. Mọi người có thể yên tâm rời bến xem cảnh biển. Toàn bộ hành trình hết thảy nghi vấn. Tất cả mọi người có thể tới tìm bản thân giải thích nghi hoặc. Mọi người mỗi người chuẩn bị một chút. Chờ sau đó chúng ta Viễn Dương hào mà bắt đầu lên đường. Nhổ neo, khởi hành, Hồ Hán không đợi người khác nói cái gì nữa. Giơ tay lên đối với thuyền viên quơ dưới. Mở miệng nói, Viễn Dương hào chính thức xuất phát. Valos nhàn nhạt nhìn càng ngày càng xa hải ngạn. Cười khẽ một tiếng, có thể ở nơi này thọ trên thuyền nhiều đợi một thời gian ngắn. Nghỉ ngơi một chút, mà đợi chuẩn bị kế tiếp lịch lãm. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.